Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, nhập đạo chi cảnh. Quán đỉnh mà vào vô tận năng lượng, như là gió bão thanh kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, triệt để cọ rửa, ngũ tạng tích lũy tụ huyết không lên một lát tự bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Cỗ này kỳ dị năng lượng cùng tinh thần lực kết hợp, cô đọng thành vô song chân kình, vô danh võ công tâm pháp đại thành, rốt cục khôi phục diện mạo như trước. Chân khí tính chất nhất thời xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta thậm chí có thể cảm giác được mênh mông nội lực lại không là bị trói buộc tại thể nội. Từ trong ra ngoài cùng giữa thiên địa tối tăm trống không nguyên khí kết nối, tạo thành một cái khổng lồ khí tràng. Giơ tay, nhấc chân, liền có bàng bạc đại lực mãnh liệt vô tận, cỗ này vô song đại lực, mang theo ta thuận lý thành chương bước vào thiếu niên áo trắng cổ tuân đề cập qua tiên thiên tứ cảnh bên trong, nhập đạo chi cảnh. Đại bàng tiêu giao quyết bất lang trên đảo ác ma lưu truyền mấy loại đứng đầu nhất võ học một trong, so phi thường lớn đường hàng vô danh tâm pháp mạnh hơn mười mấy con phố đi. Nội lực tu vi thượng biến hóa, để cho ta cải biến hết sức rõ ràng. Trên mặt liền như là bao phủ một tầng óng ánh mỹ ngọc. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ta lúc đầu nếu là trực tiếp tu luyện đại bàng tiêu giao quyết, chỉ sợ hiện tại liên tục tầng tâm pháp thứ 5 đều chưa hẳn đạt tới. Càng là cao thâm tâm pháp, về sau tu luyện thì càng thâm thúy. Nói không chừng ta dâu ria đều trắng cũng không cách nào tu luyện tới bây giờ hoàn cảnh. Đảo ác ma vốn chính là cái chỗ mạo hiểm. Có mạo hiểm liền sẽ có đường tắt, chỉ bất quá đại đa số người chưa chắc có vận tốt như vậy thôi. Nếu ta vô danh võ công tâm pháp đại thành về sau, là biến thành phủ đầu tu luyện hỗn nguyên chân kinh loại hình kém nhất cấp võ học, đang cùng nặc khách nhân chiến đấu chung, ta cũng không phải là đại phát thần uy, thành nặc khách nhân giết người ngã ngựa đổ, mà là từ mềm chân mèo biến thành nhuyễn chân tôm. Căn bản không có cách nào còn sống rời đi chiến trường. Thường xuyên tại một chút trong điển tịch nhìn thấy, ngày xưa có bậc đại thần thông, có thiên thị địa thính, ngũ nhãn lục thần thông chờ năng lực khó tin. Bây giờ ta cũng nắm lấy đến những năng lực này nhất tiến môn hạm. Bước vào nhập đạo chi cảnh, chân khí cùng tinh thần lực vô hạn chặt chẽ kết hợp lại. Tựa như là khai thông con mắt thứ 3, coi như không cần con mắt đi xem. Lỗ tai đi nghe, bì phu đi cảm xúc, cái mũi đi đánh hơi, đầu lưỡi đi nhấm nháp, cũng có thể được biết ngoại giới hết thảy biến hóa, thậm chí đối nguy cơ có không hiểu cảm ứng. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết giác quan thứ 6 đi. Thậm chí ta đều rõ ràng cảm giác được, nguyên bản thời không thủ tự sĩ năng lực cũng bị thật to cường hóa. Đại đa số thời điểm là bị động tiếp nhận dự báo quá khứ tương lai kết quả. Hiện tại chủ động đi dự báo năng lực tựa hồ cũng dần dần mở ra. Vương Lân, người đã tỉnh a, tinh khí thần đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chẳng những chân khí hòa hợp tràn đầy, tự liên tục bạch kim vinh diệu cũng khôi phục được tối cao trình độ. Ta tự tin có năng lực cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Chờ ta từ nhập tĩnh trung ra, Benjamin cái kia lải nhải toa hắc nhân đại hán đã sớm đi cùng người khác lắm mồm. Hỏi ra câu nói này là tề cách na vị này bộ ngực vĩ đại tóc nâu mỹ nhân. Ta không sao. Hiện tại tất cả mọi người thế nào? Tề cách na sắc mặt rất khó coi, thấp giọng nói ra. May mắn là tại đảo ác ma có khá nhiều trị liệu thủ đoạn. Không phải rất nhiều người đều muốn tàn phế. Những cái kia nặc khách nhân dưới mặt đất tay luôn luôn tàn nhẫn ác độc. Lần này không biết là cái tổ chức kia thuê mướn nặc khách nhân tham dự chiến tranh. Nặc khách nhân là không tốt như vậy khống chế một cây đao. Ta xem bọn hắn cuối cùng cũng sẽ thương tới tự thân. Nặc khách nhân mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là bọn hắn thực lực đều rất yếu. Nếu như mọi người liên hợp lại, hoàn toàn có thể đem bọn hắn nhổ tận gốc, từ đảo ác ma đuổi ra ngoài. Ta rất không hiểu mọi người thái độ. Nặc khách nhân là cái u ác tính, là treo tại mỗi cái dòng binh đoàn trên đầu nhất bả trông gai gai độc. Nếu như lại như thế lùi bước xuống dưới, sớm muộn tất cả mọi người sẽ bị Nặc Khách Nhân chém tận giết tuyệt. Tề Cách Na thở dài một tiếng nói, ngươi không hiểu, Nặc Khách Nhân nắm giữ chí ít 20 tòa truyền tống ma pháp trận. Bọn hắn có thể liên tục không ngừng từ mình thế giới triệu hoán viện binh. Một khi khai chiến trên đảo ác ma, Nặc Khách Nhân rất có thể sẽ lại lật cái mấy lần. Đây cũng là tại sao chúng ta phải tìm kiếm một khối khác căn cứ nguyên nhân một trong. Trên đảo ác ma không thích hợp phát triển. Phải bỏ ra cực đoan thảm trọng đại giới mới có thể đổi lấy một cái tương đối hòa bình tốt đẹp hoàn. Cảnh, đảo ác ma chung quanh có rất nhiều hòn đảo. Đại khái có thể đem thế lực di chuyển đến tùy tiện cái nào hòn đảo nhỏ đi lên. Cũng so viễn độ trùng dương đi sao sao sao đại lục an toàn nhiều a. Tề Cách Na cười cười vuốt vuốt tóc của ta. Nàng cái này thân mật cử động, cũng không để cho ta có quá nhiều phản cảm. Vừa mới kinh lịch một trận sinh tử chi chiến, ta đối dòng binh đoàn vinh nhục cảm giác cũng nhiều mấy phần. Đối Tề Cách Na cũng hơi có chút hảo cảm. Nàng ôn nhu nói ra, không nói đến những cái kia đảo nhỏ đều là thuộc về thần minh. Muốn lấy được quyền quản lý là cỡ nào khó. Những này trên đảo nhỏ khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên. Căn bản cũng không có phát triển tiềm lực. Nếu như chúng ta di chuyển đến tòa nào đó trên đảo nhỏ, khả năng không dùng đến mấy năm phong ma liền sẽ thực lực suy yếu đến liên tục cái tam lưu rong. Binh đoàn độ không bằng. Đoàn bên trong đại nhân vật luôn luôn thích ra đi mạo hiểm. Vì chính là tăng trưởng kiến thức, tăng thêm thực lực. Dạng này mới có thể cam đoan dòng binh đoàn có kiên cố nhất bảo hộ. Có đầu rút cổ trên đảo ác ma. Đối dòng binh đoàn phát triển cũng có tương đương bứt rứt một mặt. Lại đi tìm nhỏ hơn hòn đảo. Tất cả mọi người không có gì nhiệm vụ có thể làm. Ta tạm nhưng cười một tiếng. Minh bạch mình ngây thơ. Cũng minh bạch dòng binh đoàn cao tầng cán bộ. Đang dùng lâu dài phát triển ánh mắt. Đến mưu lược đối tương lai triển vọng. Bất quá ta mới chỉ là cái chết học sinh cấp 3 mà thôi. Coi như tâm trí thượng thành thục rất nhiều. Những cái kia cái gì lâu dài ánh mắt, hùng tài đại lược loại hình đồ vật, vẫn là sờ không tới bên cạnh đi. Cái này cũng khó trách Phỉ Ti Hy Nhĩ thức tỉnh chính là vương giả chi tâm. Ta cũng chỉ có chiến sĩ chi tâm cảm nhận được tỉnh. Cái kia luyện kim thuật sĩ chi tâm hơn phân nửa là Mastema giúp ta ăn gian. Trời mới biết kia là chuyện gì xảy ra. Nhún nhún vai, ta rất nhanh tha thứ kiến thức của mình thiển cận. Kỳ thật cái này cũng không thể trách ta. Ta tại trên đảo ác ma chỉ cần chiếu cố tốt mình trở thành. Đương nhiên không có cần phải đi cân nhắc một đám người làm như thế nào sinh hoạt. Có lẽ là ta động tác này quá tính trẻ con. Tề Cách Na cởi mở nở nụ cười. Vỗ vỗ bờ vai của ta. Đi đến cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ nghiên cứu kế hoạch tác chiến đi. Thật là đáng tiếc, ta ném đi hai cái tử vong hô hấp. Hiện tại nhưng không có tiện tay binh khí. Vong giả chiến sĩ chi tâm cần đầy đủ tử vong chi lực. Mới có thể chế tạo ra vong linh võ cụ. Ta tích lũy tử vong chi lực. Toàn dùng tại chế tạo tử vong hô hấp bên trên. Mặc dù chém giết không ít Nặc Khách Nhân. Nhưng là hấp thu tử vong chi lực còn chưa đủ chế tạo ra thứ tư miệng cấp 8 vong linh bảo vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.